Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 40, biến mất linh hồn. Đông, to lớn chuông vang báo cáo thời gian, đại biểu cho lo trên trấn buổi trưa triệt để kết thúc. Cùng Ly nói chuyện với nhau thật lâu, Cromie cười nói ra. Ta chiêu mộ một ít nhân thủ đến quản lý tòa nhà. Nhưng là đoán chừng ngày mai mới có thể tới đưa tin. Cùng đi ra đi một chút đi. Sau đó cùng ăn cơm trưa. Thế nào, Phương cùng vinh hạnh. Oli cũng mỉm cười đáp lại. Chỉ là nhìn lấy Oli mỉm cười, Cromie đột nhiên cảm thấy lấy mỉm cười hết sức hư giả. Lộ ra quá mức mộng ảo. Đúng vậy a, 3 năm trước đây hắn vô thanh vô tức biến mất. Đầu tiên là bị giam nhập giáo sẽ nhà giam. Tại về sau giáo hội cách tân phái sau khi thắng lợi, mới thành dựng lên thánh liệp sở, đặc biệt nhằm vào những ghê tởm đó tà ác hạng người. Hắn gia nhập thánh liệp sở đi đến những địa khu khác chiến đấu. Vừa đi chính là 3 năm, lại không nghĩ tới, sớm coi là đã trải qua rời đi Oli. Thế mà lệ tại lo chấn chờ đợi hắn cái này không rõ sống chết người trở về. Đây hết thảy cũng quá mức tại hư ảo. Thế nào, Oli thanh âm đem Cromie từ hỗn loạn bên trong tư duy kéo lại. Không có gì, đi thôi. Hai người dọc theo đường đi một đường hướng về nhà hàng chậm rãi đi đến. Lo chấn nhà hàng đều chỉ cung cấp cơm trưa, có rất ít cung cấp bữa ăn tối. Dù sao ban đêm là thuộc về cuồng dã khu vực. Tại quá khứ, ban đêm có các loại các dạng tội ác quái vật. Tại tội ác ánh trăng dẫn dụ dưới, đi ra tập kích sinh mệnh. Nếu như không có người gác đêm tồn tại, những quái vật này liền sẽ đem ánh mắt thả ở bên trong phòng ốc người. Mà bây giờ, lo chấn ban đêm trở nên càng thêm nguy hiểm. Phảng phất chính là một cái chiến trường. Các loại thế lực tại ban đêm bắt đầu tương hỗ chiến đấu săn giết. Người gác đêm, thánh liệp sở, giáo hội đội tuần tra, kẻ phản đạo, dị thường sinh mạng thể, cùng trong khoảng thời gian này xuất hiện khinh nhờn chi vật. Cromie tại một chỗ khác khu công phá ẩn tu hội một chỗ phân đà tổng bộ. Từ bên trong thu được một chút thông tin, chính là liên quan tới loại này mới xuất hiện khinh nhờn chi vật. Đây cũng là thánh liệp sở an bài hắn trở về nguyên nhân. Cùng Oli sóng vai đi ở trên đường đi, Cromie phát hiện có một số việc chung quy là trở về không được. Hắn hiện tại ánh mắt đầu tiên là rơi vào nơi hẻo lánh, nóc nhà, cùng một chút lợi cho địa phương ẩn núp. Không giống như là trước đó, hắn cùng Oli đi ở trên đường đi, sự chú ý của hắn nhất định là đặt ở trên người Oli. Một phương diện khác sự chú ý của hắn cũng không thể biết toàn bộ đặt ở trên người Oli, mà là bắt đầu suy nghĩ chính mình sự tình. Khinh nhờn bánh răng, loại này khinh nhờn sinh mạng tồn tại, là người khai thác sao? Cromie trong óc hiển hiện lúc trước linh thị lúc nhìn thấy Negeri. Có lẽ là xuất phát từ tư tâm, hoặc là xuất phát từ một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được cảm xúc. Cromie cũng không có đem lúc trước cùng ẩn tu hội người thành lập Negeri tiếp xúc qua sự tình bẩm báo, ngoài miệng cùng Oli cười cười nói nói. Chỉ là Cromie quan sát lo chấn trên tòa thành thị này vết thương. Trong đầu dù sao cũng là không khỏi hiện ra công tác của mình. Có lẽ đây cũng là một lần cuối cùng hiến tế lấy được năng lực, hoặc có lẽ là tác dụng phụ. Hắn có không bao giờ ngừng nghỉ tinh lực. Hắn có thể đồng thời làm vài kiện sự tình, mà sẽ không cảm giác được dã rời. Nơi xa góc đường, có hai cái thanh niên chính vui vẻ trò chuyện hướng về bọn hắn đi tới. Bọn hắn ăn mặc đại chúng quần áo, nhìn qua phảng phất như là con trai của bình dân, khó được có thể không cần giúp trong nhà làm việc, hoặc là trong cửa hàng làm giúp, hưởng thụ lấy ngày nghỉ của bọn hắn. Tại hai người kia xuất hiện thời điểm, Cromie một bộ phận lực chú ý để lại ở tại trên người của bọn hắn. Gia nhập thánh liệp sở trong khoảng thời gian này, hắn có thể nói là đắc tội không ít người. giáo hội thủ cựu phái, bất khiết ẩn tu hội, vô thanh giáo hội mấy người, tất cả lớn nhỏ tổ chức thế lực. Thủ đoạn của bọn hắn bỉ ổi, vì bài trừ đối lập hoặc là vì trả đũa, dạng gì bỉ ổi thủ đoạn đều sẽ dùng đi ra. Trong đó nhất là bỉ ổi một lần, là giáo hội thủ cựu phái phản kích, vì đả kích Gromy những cái này tiến vào giáo hội, không tin kẻ khinh nhờn. Bọn hắn phái người bới giáo hội nghĩa địa, đem cha hắn cho cốt lấy ra ngoài, thiết hạ bẫy dập, nếu không có lấy bạn tốt trợ giúp, Gromy một lần kia liền chân chính nguy hiểm, chính là bởi vì Trường Kỳ ở vào bên trong loại hoàn cảnh này. Gromy dưỡng thành cảnh giác tính cách, bất kỳ cái gì ý đồ tới gần người, đều có hiểm nghi, quan sát bất luận cái gì tiếp cận người, phán đoán nguy hiểm của bọn họ tính, thậm chí Oli, Gromy cũng tiến hành qua xem kỹ, nàng chính là một cái bình thường người, đối phương ngữ khí động tác, mặc dù có hơi cải biến, nhưng là vẫn cái kia người quen, đây là không thể nghi ngờ, chỉ là người bình thường, nhưng vẫn cẩn thận một chút. Gromy làm ra bước đầu phán đoán, nhưng là cũng không có buông lỏng cảnh giác. Khi hắn trước đó chỗ làm việc, sẽ có không ít tà giáo đồ, đem một chút tam quan còn chưa thiết lập thiếu niên tẩy não. Đem bọn hắn xem như đội cảm tử, lợi dụng nhân loại đối với ấu thể đồng tình tâm, để bọn hắn rất dễ dàng thành công. Ánh mắt nhìn phía trước, phảng phất không có quan sát cái kia hai cái thiếu niên. Trên thực tế mắt trái của hắn một mực tại thu thập cái kia hai người thiếu niên tin tức. Bởi vì đem mắt trái hiến tế, Gromy tải về sau di thực một loại quái vật ánh mắt chế tạo mắt già. Có phạm vi lớn năng lực quan sát, hai cái thiếu niên cùng Gromy bọn hắn gặp thoáng qua. Mặc dù đối phương nhìn bọn hắn vài lần, nhưng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Không có bất kỳ dị thường nào năng lượng phản ứng. Bọn hắn cũng không có đem bất luận cái gì vật chất truyền tới. Bao quát hô hấp, có lẽ là ta quá nhạy cảm đi. Gromy tự diễu nghĩ đến, lo chấn nói theo một ý nghĩa nào đó. Thật đúng là một mảnh tường hòa a. Gromy thở dài nói, thế nhưng là còn chưa mở ra quán ăn đại môn. Oli đột nhiên kinh hô một tiếng, hai mắt trắng bệch, ngã xuống bên đường. Gromy vội vàng quan sát chung quanh, ngồi xổm xuống ngón tay khoác lên Oli cái cổ động mạch chỗ. Nhịp tim hô hấp đều trở nên yếu ớt, sinh mệnh triệu chứng nhanh chóng yếu bớt. Gromy nhanh chóng làm ra phán đoán, sau đó không chút do dự dùng hết bản thân hiến tế ra sợ hãi mà thu được sợ hãi linh khí. Ửng đỏ quang mang chớp diệu ở trên người, đang sợ hãi linh khí tác dụng dưới. Gromy có thể nhìn thấy thế giới một cái góc độ khác, cũng có thể nhìn thấy linh thể, cũng tổn thương bọn hắn, cho nên hắn rất tự nhiên phát hiện Oli dị trạng, Oli linh hồn thế mà đã trải qua không còn trong thân thể. Gromy ngẩng đầu, liền thấy trước đó như vậy đối với thiếu niên đang đứng ở một cái nóc nhà, mang theo tùy ý tiếu dung, hé miệng nói mấy câu. Đối với môi ngữ có mấy phần hiểu rõ Gromy, rất rõ ràng đối phương là nói cái gì. Ẩn tu hội vấn an ngươi, thật đúng là trần trụi trả thù a. Gromy nhìn lấy cái kia hai cái thiếu niên, cười khổ một tiếng, cũng không có bối rối. Nhân chi cho nên bối rối, hơn phần nửa là bởi vì sợ hãi đưa tới. Sợ hãi mất đi một thứ gì đó, đã mất đi sợ hãi Gromy có thể duy trì tỉnh táo, rất nhanh thông qua tuần tra giáo hội kỵ sĩ, có liên lạc thánh liệp sở, việc cấp bách là tìm đến Oli linh hồn chỗ, thân thể của nàng còn chưa tử vong, nói rõ linh hồn của nàng cùng sinh mạng xiềng xích còn duy trì hoàn chỉnh. Cái này sao có thể, tại trước mặt của ta, không có chút nào dấu vết xuất thủ, cứ như vậy mang đi Oli linh hồn. Gromy rơi vào trầm tư, hắn thực sự một tia động tĩnh đều không phát giác được. Nếu không phải Oli thân thể đột nhiên kinh hô ngã xuống đất, hắn đều không có phát hiện, Oli linh hồn đã trải qua không có ở đây. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.